Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 408. Một lần nữa online. Sáng sớm ngày thứ hai, Mạc Lâm ngồi ở bên giường nhìn xem còn tại ngủ say Thiên Nhận Tuyết. Đưa tay sờ sờ mái tóc của nàng. Cuối cùng thân nàng một chút, liền rời đi gian phòng. Trở về đang tiến về sát lục chi đô đại bộ đội. Mạc Lâm vừa trở về tới đại bộ đội tu chỉnh địa phương. Xuất hiện tại doanh trướng của mình bên trong. Hành động lần này cũng không phải cái gì ra ngoài dạo chơi ngoại thành. Ở khách sạn đương nhiên là không có khả năng. Tự nhiên là tại dã ngoại xây dựng cơ sở tạm thời. Mạc Lâm vừa trở lại doanh địa không bao lâu. Tiết đế liền đẩy ra màn cửa đi đến. Tựa như là một cái trùng hợp đồng dạng. Trùng hợp như vậy sao? Ta vừa trở về ngươi liền đi vào. Mạc Lâm nói. Phụ cận đột nhiên thêm ra một người. Ta làm sao có thể phát hiện không được. Ta cũng không cảm thấy sẽ có người khác dám đến ngươi trong doanh trướng. Tiết đế bình tĩnh mà. Hồi đáp. Ở chung thời gian dài như vậy. Mạc Lâm vẫn như cũ nghe không ra trong giọng nói của nàng có một tia tình cảm. Điều này cũng đúng. Điều này cũng đúng. Mạc Lâm hơi có vẻ lúng túng hơi gật đầu. Cùng tiết đế giao lưu. Hắn một mực có một loại nhiệt tình mà bị hờ hững cảm giác. Như vậy ngươi lần này đi vào là có chuyện gì không? Cũng không có cái gì đại sự. Chính là kia 10 cái hài tử chờ ngươi cho bọn hắn lên lớp. Ngươi cái này làm lão sư trốn học một ngày. Ngươi cảm thấy cái này đúng sao? Nói thật, lời này nhưng phàm là những người khác nói. Tình này tự đã sớm đứng lên. Nhưng là hiện tại từ tiết đế trong miệng nói ra. Mạc Lâm thậm chí liên tiếp xuống dưới dục vọng đều không có. Tốt tốt, ta đi lên lớp chẳng phải hết à. Mạc Lâm cảm thấy cùng tiết đế thường ngày đối thoại là thật là một loại dày vò. Lập tức đi ra doanh trướng. Chạy đến học sinh của mình bên kia. Nhanh chóng cho bọn hắn lên lớp. Về sau lộ trình bên trong. Mạc Lâm cơ bản liền duy trì loại trạng thái này. Hoa rất lớn thời gian tại chính mình học sinh trên người. Đi đường thời điểm cho bọn hắn bên trên kiến thức căn bản cùng tư tưởng phẩm đức. Dừng lại tu chỉnh thời điểm liền nặng rằng chính mình mới lý luận. Phụ đạo bọn hắn tu luyện hồn lực. Cùng với cầm thú sư năng lực tu luyện. Hồn sư cùng hồn thú sinh ra hồn lực đối lưu một chuyện thật cũng không gấp. Sinh ra điều kiện này điều kiện tiên quyết là giữa song phương lẫn nhau tín nhiệm. Loại chuyện này là gấp không được. Nhất định phải từ từ đi. Buộc giữa bọn hắn tiến hành đối lưu. Hoặc là lại dùng lực lượng của mình cưỡng ép kéo theo hồn lực của bọn họ đối lưu. Đều chỉ sẽ sinh ra phản hiệu quả. Cứ như vậy trải qua ngày. Hoa 20 ngày thời gian. Mạc Lâm mang theo tất cả mọi người đi tới sát lục chi đô phụ cận. Địa phương này vẫn là trước sau như một hoang vu. Tĩnh mịch, không nhìn thấy một tia sinh cơ. Ngọc Thiên Tâm bọn hắn đều cảm nhận được cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt không khí. Nhao nhao nuốt từng ngụm nước bọt. Mấy cái này, kinh nghiệm phong phú, người trưởng thành đều bị chỗ này khí tức dọa cho được không? Xong, 5 cái tiểu hài tử tự không cần nhiều lời. Đều chen tại Mạc Lâm cùng tiết đế sau lưng. Cũng không dám lại hướng phía trước nhìn một chút. Trong đó 4 cái lực chú ý đều tại phía sau. Cái này cũng không hoàn toàn là bởi vì bọn hắn quá sợ hãi. Còn có một nguyên nhân khác. Chính là 5 cái hồn thú con non trước mắt vẫn là dựa vào bản năng hành động là chủ. Bọn hắn đối mặt nguy hiểm lúc biểu hiện càng là ngay thẳng. Liền ngay cả gốc kia quỷ đằng đều liều mạng về sau co lại. Mặt khác 4 cái có thể động càng là tránh thoát riêng phần mình chiến hữu ôm ấp thối lui đến bọn. Hắn tự nhận là chỗ an toàn nhất. Nhưng cũng không có cách bọn họ chiến hữu quá xa. Lại xa một chút. Bọn hắn khả năng liền muốn đối mặt một loại khác nguy hiểm. Lão sư. Chúng ta bây giờ muốn làm gì a? Linh Mộc bởi vì quỷ đằng không có cách nào di động. Chỉ có thể quấn ở nàng cánh tay bên trên. Là một cái duy nhất có thể đem lực chú ý đặt trên thân Mạc Lâm hỏi vấn đề. Mạc Lâm không có trả lời. Mà là hỏi. Tiểu Mộc. Ngươi nên biết rõ quỷ đằng hiện tại sợ hãi a. Linh Mộc hơi gật đầu. Mặc dù Mạc Lâm giao cho bọn hắn năng lực là cầm thú sư. quỷ đằng đừng nói có tính hay không cầm thú. Ngay cả động vật đều không phải là. Nhưng là phía trước cũng đã nói. Bất kể là Mạc Lâm kiếp trước vẫn là nhất nhân chi hạ bên trong phân loại pháp tại đấu la đại. Lục chỉ có giá trị tham khảo. Tại đấu la đại lục người ta là thực vật hệ hồn thú. Đó cũng là thú. Trải qua thí nghiệm, cũng là có thể sử dụng cầm thú sư năng lực cùng giao lưu. Mấy người các ngươi nghe kỹ. Mạc Lâm đối với mình tất cả đệ tử nói. Các ngươi hôm nay có một cái nhiệm vụ. Đó chính là để các ngươi chiến hữu chủ động theo các ngươi tiến vào phiến khu vực này. Trong nháy mắt, mặt khác bốn cái ánh mắt trong nháy mắt tập trung đến Mạc Lâm trên người. Nhiệm vụ này đối bọn hắn thật sự mà nói là có chút khó khăn. Bọn hắn chỉ là vừa có thể cùng hồn thú tiến hành giao lưu. Ràng buộc có, nhưng là nói muốn có thể chiến thắng sợ hãi trình độ. Vậy bọn hắn tự nhận là không được. Lão sư, ngươi nói nhiệm vụ này, có phải hay không quá khó khăn? Linh Mộc lôi kéo Mạc Lâm quần áo, dùng một loại đáng thương ánh mắt nhìn về phía Mạc Lâm. Còn nhìn một chút Tiết Đế. Mặt khác bốn cái cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Mạc Lâm cùng Tiết Đế. Điên cuồng gật đầu đồng ý Linh Mộc lời nói. Bọn hắn cũng là cảm thấy mình hiện tại thật không có năng lực giải quyết chuyện này. Tiết Đế nhìn xem vài cái nhân loại tiểu hài nhi. Lại nhìn một chút chạy trốn tới nơi xa bốn cái nhỏ hồn thú. Nói, về các ngươi nhiệm vụ cùng chương trình học, đều là tên kia một người quyết định. Ta là không có một điểm biện pháp nào. Nghe được Tiết Đế lời nói. Năm cái tiểu hài nhi ánh mắt không còn phân tán. Tất cả đều nhìn chằm chằm Mạc Lâm. Hy vọng hắn có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Mạc Lâm nhún vai. Trên mặt biểu lộ đã cho thấy. Thu hồi mệnh lệnh đã ban ra là không thể nào. Đời này là không thể nào. Cũng không hướng mình học sinh nói chuyện. Mà là quay đầu nhìn về hướng Tiết Đế nói. Tiết Đế, ngươi ngay ở chỗ này nhìn bọn họ. Chỉ cần bọn hắn không hoàn thành chuyện này. Vẫn đợi ở chỗ này. Nếu có người dám dựa đi tới. Chỉ cần là ngươi không nhận biết. Ngươi nghĩ thế nào thì thế đó. Tiết Đế hơi gật đầu. Ánh mắt cũng để lộ ra một tia sát khí. Tại canh tân thành thời gian dài như vậy. Nàng cần có nhất ẩn tàng chính là mình bản năng chiến đấu. Nàng rốt cuộc là đánh mấy trăm ngàn năm đỡ. Một đoạn thời gian không đánh tay tự nhiên là sẽ ngứa. Cho dù là chỉ có thể hành hạ người mới. Đạt được Tiết Đế đại khái là đồng ý ánh mắt trả lời. Mạc Lâm đối với những người còn lại hô. Đều đi theo ta tới. Mạc Lâm bây giờ là sát lục chi đô thực tế người trưởng khống. Tự nhiên không có khả năng mang theo nhiều người như vậy từ con đường kia đi vào. Hắn mang theo đại đội nhân mã đi ngang qua toàn bộ thông thường sát lục chi đô tiến vào khu vực. Đem chung quanh những cái kia kẻ liều mạng nhìn đến sửng sốt một chút. Bọn hắn thực lực tự nhiên không thấp. Nếu là bình thường nhìn thấy ăn mặc tốt, da mịn thịt mềm hồn sư. Vậy khẳng định là muốn xông lên đi đoạt một tay. Cướp tiền đến không nhất định. Nhưng là cướp sắc là khẳng định. Nhưng lần này trùng trùng điệp điệp nhiều người như vậy. Đem bọn hắn làm cho giật mình. Tới này sát lục chi đô hồn sư. Bất kể là ta hồn sư. Vẫn là bị truy nã hồn sư. Hoặc là đến rèn luyện tông môn đệ tử. Vậy cũng là một cái. Hai cái. Ba cái. Bốn cái trong mắt bọn hắn cũng có thể coi là được thành quần kết đội. Bây giờ chừng trăm người đi tới nơi này. Kia thật là lầm nước cấp bậc kỳ quan. Mạc Lâm tự nhiên quản không lên bọn hắn. Những cái này kẻ liều mạng thích thế nào dạng kiểu gì. Chỉ cần bọn hắn đừng ánh mắt không tốt. Chủ động đụng vào. Leo lên núi đi tới sát lục chi đô duy nhất xem như lối ra cái kia cửa hang. Mạc Lâm đem phi công võ hồn kêu gọi ra. Mình thì chìm vào tinh thần của mình trong không gian. Đi tới sát lục chi đô phụ cận. Tu La Ma kiếm ẩn chứa Tu La thần thần lực rõ ràng so tại cái khác địa phương thời điểm càng thêm sinh động. Dựa vào ứng long lưu lại cấm chế đã là không có cách nào chặt đứt hắn cùng với ngoại giới liên hệ. Phảng phất là đại mộng mới tỉnh đồng dạng. Tu La Ma kiếm tại Mạc Lâm trong tinh thần không gian mở hai mắt ra. Bởi vì bị ứng long có hạn chế. Cùng với ứng long võ hồn bộc phát thức tăng cường. Mặc dù có thể duy trì đối sát lục chi đô liên hệ cùng khống chế, nhưng là tại thiên kiếp về sau, có thể từ ngoại giới biết được tin tức càng ngày càng ít. Đang cùng Hạo Thiên Tông đánh thời điểm liền cơ hồ là không có cách nào từ ngoại giới đạt được một điểm tin tức, cho dù là trong tinh thần không gian cái khác tin tức. Hắn cũng là cơ bản hoàn toàn không biết, liền chủ động lâm vào nửa ngủ say trong trạng thái. Bây giờ thật vất vả tỉnh lại rồi. Tu La Ma kiếm tự nhiên là nghĩ nhanh nhanh nhìn xem phát sinh cái gì. Kết quả không nhìn không biết. Xem xét giật mình. Chính mình không có cách nào rất tốt đạt được tin tức trong khoảng thời gian này. Cái này tinh thần trong không gian lại nhiều mấy cái bị câu buộc linh hồn. Đồng thời trong đó có hai cái hắn còn cảm giác được một cỗ phi thường không giống bình thường cảm giác. Nha, ngươi rốt cục tỉnh lại rồi. Mặc Lâm nhìn xem đang tại quan sát linh hồn Tu La Ma kiếm nói. Tu La Ma kiếm quay đầu nhìn xem Mặc Lâm. Sau đó lập tức liền tiếp một cái lửa. Kiếm, mũi tên, chuôi, đầu, đụng, chùy, kích, trực tiếp đâm vào Mặc Lâm trong tinh thần không gian linh hồn thể bên trên. WDNMD, người con mẹ nó còn có mặt mũi nói. Ta có thể có tỉnh lại cơ hội không phải thuần kháo ngươi sao? Ngươi coi ta nghĩ ngủ đông sao? Ma kiếm, đừng kích động như vậy sao? Tự lấy hai chúng ta giao tình. Không phải liền là ngủ một giấc sao? Có thể tính bao nhiêu sự tình? Mặc Lâm tại chính mình trong tinh thần không gian tự nhiên là chịu không được một điểm tổn thương. Tu La Ma kiếm chuôi kiếm va chạm tự nhiên là đối với hắn sinh ra không được một điểm ảnh hưởng. Phi thường không tim không phổi cười. Tu La Ma kiếm nhìn đã biết chiêu không có tác dụng gì. Cũng chỉ có thể liền như vậy coi như thôi. Đầu tiên là lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua tung bay ở trên mình vuông ứng long võ hồn. Sau đó hỏi, uy, tại sao lại thêm ra nhiều như vậy linh hồn? Giết người liền giết người thôi. Giữ lại bọn hắn làm gì? Đối với cái này vấn đề, Mặc Lâm kỳ thật không phải rất muốn trả lời. Hắn đem Đường Hạo cùng Hạo Thiên Tông linh hồn lưu lại tử vong vì cam đoan bọn hắn võ hồn sẽ không tiêu tán hoặc là bởi vì thời gian trôi qua mà yếu bớt. Nhưng là hấp thu xong võ hồn về sau, hắn cũng không nghĩ đem những này linh hồn cho triệt để giết chết. Nói không chính xác tương lai mấy cái này kẻ thù linh hồn còn có cái gì tác dụng. Đến mức kia hai cái thần quan linh hồn, Mặc Lâm trước mắt là chắc chắn sẽ không tiết lộ cho Tu La Ma kiếm. Hiện tại phương pháp tốt nhất tự nhiên là nói sang chuyện khác. Hiện tại cái này sự kiện đã không trọng yếu. Ngươi liền không muốn biết rõ ngươi tại sao có thể tỉnh lại sao? Hảo hảo cảm thụ một chút nơi này là nơi nào a? Tu La Ma kiếm nghe được Mặc Lâm lời nói, cũng cảm nhận được Mặc Lâm đã đem phi công triệu hoán đi ra. Liền thông qua phi công cảm thụ một chút, sau đó một cỗ nghĩ muốn nước mắt tuôn đầy mặt cảm giác đột nhiên xông lên đầu. Tiểu Lâm tử a, ngươi rốt cuộc biết về chỗ này đến a? Đều đến nơi này, Tu La Ma kiếm chỉ là thoáng cảm thụ một chút, liền biết Mặc Lâm đi tới sát lục chi đô phụ cận. Lập tức liền muốn đi vào, nhưng là theo hắn cảm giác phạm vi mở rộng, hắn liền phát hiện một kiện phi thường làm hắn không hiểu sự tình. Ta nói, Tiểu Lâm tử a, phía sau ngươi làm sao cùng nhiều người như vậy a? Cái này rất khó lý giải sao? Mặc Lâm cười mặt, híp mắt nói, ta đương nhiên dẫn theo bọn họ chạy tới đặc huấn a. Ngươi, không phải là định đem bọn hắn đều đưa vào sát lục chi đô a? Tu La Ma kiếm cảm thụ được đằng sau ô ô ương ương một đám người. Cảm thấy bọn hắn muốn đều đi vào chung. Vậy khẳng định phải là một bức kỳ cảnh. Đương nhiên sẽ không. Nhiều người như vậy từ cửa chính tiến vào sát lục chi đô. Đây chẳng phải là lộn xộn. Mặc Lâm nghĩa chính ngôn từ hồi đáp. Cũng đúng. Ta nghĩ ngươi cũng sẽ không làm loại này nói nhảm sự tình. Như vậy, ngươi là muốn làm gì? Tu La Ma kiếm nhẹ nhàng thở ra. Chớ nhìn hắn cùng Mặc Lâm giao lưu phần lớn thời gian đều không phải là rất chính kinh. Nhưng là thông qua phía trước tại Mặc Lâm trong tinh thần không gian đối Mặc Lâm quan sát. Hắn cho rằng Mặc Lâm là loại kia ngoài miệng không đứng đắn. Nhưng là thực tế làm việc thận trọng từng bước. Chú ý cẩn thận người. Có thể Mặc Lâm về sau nói lời như cũ đem Tu La Ma kiếm giật nảy mình. Mặc Lâm đã tính trước nói. Ta là nghĩ muốn ngươi mang theo ta cùng ta mang người tới tiến vào sát lục chi đô sẽ không làm. Người biết mặt khác, ngươi tại sao sẽ có ý nghĩ này? Tu La Ma kiếm ngữ khí tràn ngập ngoài ý muốn cùng tò mò. Vấn đề này cùng hắn ngữ khí kỳ thật đã chứng minh Mặc Lâm không có đoán sai. Cái này sát lục chi đô đúng là không có ai biết một cái khác bộ phận. Không có gì, chỉ là nghe nói đảo hải thần cái kia thần cấp một thần vị nơi truyền thừa đều có một mảng lớn cung. Cấp người tu luyện, vượt qua khảo nghiệm địa phương. Ta nghĩ ngươi cái này sát lục chi đô xem như thần vương cấp nơi truyền thừa. Hẳn là cũng có này a một chỗ. Cho nên ta liền đem mình trong tông môn người mang tới. Mặc Lâm hồi đáp. Tại nguyên tác đấu một thời kỳ, đảo hải thần là một cái duy nhất đạt được tường tận miêu tả thần vị nơi truyền thừa. Sát lục chi đô mặc dù có miêu tả, nhưng là hắn bày ra bộ phận thật sự là cùng thần vị truyền thừa không hợp. Theo đạo lý tới nói, tại hiện tại đấu la đại lục bên trên, muốn kế thừa thần vị liền tất định kinh lịch tương ứng thần vị cửu khảo. Đồng thời có tương ứng khảo nghiệm địa điểm. Tỉ như đảo hải thần bên trên xuyên qua hải thần chi quang cùng thủy triều lên xuống luyện thể địa. Phương, mà bên ngoài sát lục chi đô rõ ràng không giống như là có thần khảo thí cùng khảo nghiệm địa điểm. Địa phương, càng giống là thu hoạch được một cái tư cách địa phương. Lại nói, người ta hải thần một cái thần cấp một đều có thể có này bao lớn một vùng cho mình người thừa kế đến. Thí luyện. Tu La thần một cái thần vương cấp bậc không thể mất mặt bài a. Bởi vậy, Mặc Lâm kết luận, mặt ngoài sát lục chi đô cùng địa ngục đường đều không phải là nơi này toàn bộ. Khẳng định có lấy nguyên tắc chỗ không có bị miêu tả đến địa phương. Lời này đúng là không có sai. Đường đường Tu La thần nơi truyền thừa làm sao có thể chỉ có mặt ngoài sát lục chi đô cùng địa ngục. Đường điểm ấy địa phương đâu? Tu La Ma kiếm dương dương đắc ý nói. Cho nên, Ma kiếm A, ngươi nhìn ta đều mang theo nhiều người như vậy tới đây. Vậy là ngươi không phải hẳn là hảo hảo hướng chúng ta phơi bày một ít sát lục chi đô chân diện mục. Tốt triệt để đánh vỡ mọi người trong mắt đối sát lục chi đô cứng nhắc ấn tượng đâu. Mặc Lâm lại nâng Tu La Ma kiếm một câu. Nhưng là nội tâm cũng không cảm thấy có thể đánh phá cái gì cứng nhắc ấn tượng. Cái này quá kéo có thể làm được đừng đem chính mình mang đến người dọa khóc cũng không tệ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.